xuyên qua làm quỷ thê. Chương 8, đắc tội ta thì sẽ sống không bằng chết một. Góc truyện audio.com. Cửu ca, huynh nói nữ nhân mới tới này không đơn giản à? Một nam tử phong lưu tóc đen tựa lưng vào cửa, có 4-5 phần giống Cát Bỉ Bá Đặc. Đúng vậy, người có thể tóm gọn La Tư trong chớp mắt sao có thể đơn giản được. Cát Bỉ Bá Đặc ngồi tựa lưng vào ghế uống trà nói. Đệ nghe bảo nàng ấy có đôi mắt màu đỏ giống hoàng thất của chúng ta. Cát Bỉ Bá Giật nói. Cát Bỉ Bá Giật thập vương gia thập u quỷ, 19T, bát đẳng ma pháp sư. Nhưng nàng ấy không phải là người của đại lục này, nên không thể là người của hoàng thất chúng ta được. Cát Bỉ Bá Đặc đặt chén trà xuống nói. Ý huynh là, Cát Bỉ Bá Giật dùng mình nói. Đúng, với độ tuổi đó mà đã đạt đến cảnh giới thượng thừa kia thì không phải là người tầm thường. Cát Bỉ Bá Đặc trịnh trọng nói. Hoa, nàng ấy tài giỏi lại xinh đẹp như vậy mà chịu làm thiếp của huynh có thấy ủy khuất lắm không, hay nhường cho đệ đi. Cát Bỉ Bá Giật nói. Cái tên chết tiệt này. Cát Bỉ Bá Đặc nói rồi sút Cát Bỉ Bá Giật bay xa. Đệ nói đúng mà sao lại sút đệ. Tiếng của Cát Bỉ Bá Giật vọng lại. Tử Linh viện, Tử Linh ngâm mình trong thùng nước nóng nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng Tử Linh mở mắt đứng dậy lấy y phục khoác vào trốn sang một bên. Một thanh kiếm xuyên qua cùng với bước chân nhẹ nhàng, chợt dừng lại ngay thùng nước tắm đang còn hơi nước lượn lờ nói. Cô ta đâu rồi, nàng tìm ta sao? Tử Linh xuất hiện đột ngột làm nữ nhân xinh đẹp giật mình. Ngươi, ngươi, nữ nhân kinh ngạc thốt không ra lời. Ngươi làm sao? Tử Linh cười yêu nghiệt. Ngươi là nam nhân, nữ nhân đó rốt cuộc cũng nói ra được. Việc đó không quan trọng, nàng đến tìm ta không phải chỉ nhìn thôi đó chứ, không bằng. Tử Linh trêu chọc trong bụng đang cố nhịn cười. Ngươi, ngươi, ta phải nói vương gia chuyện này. Tố Tố nói, là một trong 9 nữ nhân của Cát Bỉ Bá Đặc. Tố Tố, nàng thật đẹp không bằng bồi ta một đêm, vương gia không bao giờ để ý đến nàng đâu. Tử Linh tiêu sái bước đến cầm lấy cầm của Tố Tố nói. Hừ, ta sẽ nói với vương gia. Tố Tố bỏ chạy ra ngoài quên cả mục đích ám sát Tử Linh. Cách chương.